Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đường tinh anh, nhưng lại cũng không có đạt tới tiên thiên. Tại Tô Thần trước mặt không chịu nổi một kích. Kia cùng sau lưng Tô Thần Liễu Vô Mi, nhìn thấy Tô Thần thủ pháp giết người, trong mắt đẹp quang mang lóe lên. Bên hông nhất chuyển, một thanh nhuyễn kiếm trong nháy mắt xuất hiện, thân thể hướng phía trước mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, trực tiếp xuyên thủng đến đây chặn đường thủ vệ tâm mạch. Suy suy, cản trở bọn hắn người ngã xuống mặt đất phía trên. Đưa tay muốn chào hỏi Tô Thần, nhưng là Tô Thần cũng đã ra khỏi sơn cốc. Căn bản là không có hướng phía nàng bên này trông lại. Thấy thế lập tức đi theo. Nhưng là bất kể như thế nào những người này đều hơi chặn Tô Thần bọn hắn một đoạn thời gian. Tại bọn hắn ra khỏi sơn cốc về sau, kia áo bào đen người liền đuổi kịp Tô Thần bọn hắn. Các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật, chỉ có thể chết. Sau một khắc, người áo đen kia liền hướng phía Liễu Vô Mi xuất trường. Liễu Vô Mi thấy thế thể nội khí kình lưu chuyển tại trên trường kiếm trong nháy mắt bổ ra, kiếm khí tung hoành. Mà đối phương trong lòng bàn tay hiện ra màu đen, khí kình nơi tay trưởng chỗ lưu chuyển. Cùng Liễu Vô Mi kiếm khí đối cứng động cùng một chỗ. Song phương va chạm, trong nháy mắt kình khí cường đại từ bọn hắn giao thủ địa phương bạo phát đi ra, hình thành một cỗ khí lãng. Hai người này không có bao nhiêu ngôn ngữ, trực tiếp bộc phát ra tay. Lập tức liền tiến vào gay cấn tình trạng. Tô Thần ở một bên quan sát, khẽ chau mày, người áo đen kia xuất thủ cương mãnh lăng lệ, chiêu thức tàn nhẫn, không e ngại Liễu Vô Mi kiếm khí. Huống chi thân pháp còn rất quỷ dị. Tiếp tục như vậy Liễu Vô Mi sợ rằng sẽ bị áp chế. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Ngay tại Tô Thần ám đạo thời điểm, đi theo người áo đen kia cùng một chỗ đến đây lôi diệu, bước chân đạp một cái mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay thành chảo, hướng phía Tô Thần vồ giết tới. Chuyện này là không thể nói ra. Đem hắc y nhân kia mang đến sơn cốc này, nhìn bảo dược, thế nhưng là giấu giếm lôi đường làm. Một khi tiết lộ, lôi mục tuyệt đối sẽ giết hắn. Coi như lôi mục buông tha hắn, kia Tần Hạo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên hắn phải giải quyết rơi người trước mắt. Từ vừa mới vết tích, thực lực của người này hẳn là tại tiên thiên cảnh giới, hắn có thể cầm xuống. Cho nên hắn xuất thủ trước, muốn bắt lại Tô Thần. Nhìn xem hướng phía mình ra quyền lôi diệu, Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Trong tay lúc trước cướp trường đao, trong nháy mắt một đao đánh xuống. Đao mang xuất hiện, không phải lăng lệ, ngược lại giống như mưa phùn. Đã xuất thủ, như vậy Tô Thần đương nhiên muốn hiện ra thực lực. Không phải hiện ra cho người khác nhìn, mà là Liễu Vô Mi nhìn, cho hắn biết mình bộ phận thực lực. Hoàng hôn tế vũ đao pháp, Tô Thần lúc trước cường hóa tế vũ đao thời điểm, liền đã lĩnh ngộ. Bây giờ xuất thủ, thì triển ra hoàng hôn tế vũ đao, dễ như trở bàn tay. Đao ra mưa phùn giả dích. Kia xuất thủ hướng phía Tô Thần đánh tới lôi diệu ánh mắt sững sờ. Vừa định muốn nói gì, có lẽ là nghĩ hô lên cái này đao pháp danh tự. Nhưng là nguyên bản mưa phùn giả dích đao pháp, lại đột nhiên trở nên gấp gáp, đao quang như là thác nước, cùng hắn bàn tay khí kình va chạm. Để lôi diệu không nói gì cơ hội. Keng, lôi diệu thân hình bị một đao kia đẩy lui. Ánh mắt trầm xuống, trong lòng bàn tay một cỗ màu lam khí tức tăng vọt mà ra. Muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng là Tô Thần nhưng không có cho hắn cơ hội. Thân hình đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong tay lần nữa chém ra, trong chớp nhoáng này, lôi diệu bên tai mưa phùn âm thanh, trong đôi mắt xuất hiện một đạo hoàng hôn dáng chiều. Lần này, kia lôi diệu sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một loại tử vong cảm giác sợ hãi. Quanh người hắn khí kình lưu chuyển, đưa tay muốn ra quyền. Nhưng là trong đôi mắt hoàng hôn quang mang lóe lên, để hắn ánh mắt trong nháy mắt mù. Xuy. Đường quang mang qua đi, cổ họng của hắn chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi là, làm sao lại như vậy? Kia lôi diệu cầm cổ họng của mình, nhìn xem Tô Thần muốn nói điều gì. Chương 39, hung ác, lôi kéo. Mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi nói ra được. Tô Thần thân hình đi vào lôi diệu trước mặt, bàn tay nâng lên, một phát bắt được đầu của đối phương. Xuy, trực tiếp dùng sức đem đối phương đầu lâu đem hái xuống. Người của lôi gia nói không biết lôi ngạo làm sự tình, đây chẳng qua là lôi gia nói như vậy, Tô Tô Thần làm sao lại tin tưởng. Mặc dù hắn đối Tô Mộng Bạch không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là dù sao chiếm cứ nguyên chủ thân thể, trợ giúp nguyên chủ giết nhiều một chút cừu nhân rất bình thường. Về phần tại sao lấy xuống đầu lâu, giống như chỉ là tiện tay. Tại Tô Thần bên này giải quyết chiến đấu thời điểm. Bên kia người áo đen cùng Liễu Vô Mi thân hình sau khi va chạm tách ra, ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua chính cầm đầu lâu Tô Thần. Máu tươi ở đầu phía dưới chảy xuôi, nhìn qua có chút kinh khủng. Kia áo bào đen người mũ rộng vành hạ đôi mắt ngưng tụ, thân hình nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Làm sao lại đi đây? Tô Thần nhìn xem kia rời đi thân ảnh, thần sắc có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua kia bóng lưng biến mất, tiện tay đem lôi rượu đầu lâu, ném qua một bên. Ngươi vừa mới cầm lôi rượu đầu lâu là tại đe dọa đối phương sao? Nhìn xem Tô Thần ném đi mang máu đầu lâu, Liễu Vô Mi tiến lên phía trước nói. Tiện tay mà thôi, phụ thân ta bị giết, lôi ra thế nhưng là tham dự trong đó. Lấy xuống đầu lâu rất bình thường. Vừa mới các ngươi giao thủ, có nhìn ra đối phương đường lối sao? Tô Thần hỏi. Đối thủ giống như tận lực giấu giếm tự thân khí tức, bất quá ta có thể khẳng định đối phương là nữ. Liễu Vô Mi nói. Nữ. Tô Thần thần sắc sững sờ, đối phương xuất thủ chiêu thức tàn nhẫn hung mãnh, thế nào sẽ là nữ đây này? Trên người của ta mùi thơm rất nhạt, đối phương cái này đều có thể nghe được, chỉ có nữ nhân đối mùi thơm mới mẫn cảm, huống chi, vừa mới giao thủ thời điểm, nàng lòng bàn tay mặc dù bị màu đen khí kình bao khỏa, nhưng là ta y nguyên có thể nhìn ra kia là một đôi nữ nhân tay. Đi thôi, hai ngày về sau, nơi này có lẽ sẽ trở thành tiêu điểm. Coi như chúng ta không truyền, đối phương cũng sẽ truyền, ai cũng nghĩ ngư ông đắc lợi. Liễu Vô Nghi nói, sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần, ngươi nhìn tỷ tỷ như thế nào? Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thành thục mỹ nhân. Tô Thần nhìn đối phương nói rất chân thành. Ngươi cái này tổng kết rất tinh chuẩn, chỉ cần ngươi gia nhập ta Trường Hận Cung, ta chính là ngươi. Tỷ tỷ ngươi ta mặc dù được xưng là phu nhân, nhưng lại không có trải qua nhân sự, vẫn là hoa cúc cô nương một viên. Đây chính là cho ngươi cơ hội. Liễu Vô Nghi đây là chuẩn bị đem Tô Thần kéo vào các nàng Trường Hận Cung. Tô Thần vừa mới xuất thủ, đao pháp lăng lệ, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Tiên thiên hậu kỳ lôi diệu, bị hắn một đao chém giết. Mà vừa mới nàng cảm thấy một trận mưa phùn giả dích đao ý. Hoàng hôn tế vũ đao pháp. Tô Thần không có chút nào kém hơn chết đi Tô Mộng Bạch. Tuyệt đối là một nhân tài. Nàng muốn đem Tô Thần dẫn vào Trường Hận Cung. Ta cảm giác người mục đích không thuần, ta thế nhưng là Kim Phong tế vũ lâu lâu chủ, người cái này hợp nhất ta. Chính là trực tiếp cầm xuống ta Kim Phong tế vũ lâu. Còn có chính là ta lưng tựa Sơn Hà Môn cùng Tử Đàn Cung. Gia nhập các ngươi Trường Hận Cung, mua bán có chút thua thiệt. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Sơn Hà Môn cũng chỉ là tại Lĩnh Nam quận có chút thanh danh mà thôi, Tử Đàn Cung tại tái ngoại rất mạnh, nhưng là ngươi biết bọn hắn vì cái gì liền vào không được quan nội sao? Đó là bọn họ tại quan nội có đối thủ, Đại Chu Phật Môn năm đại Phật tự một trong đại Phật tự. Ta Trường Hận Cung, cùng bọn hắn không giống, ở đâu đều ăn được ngon, chuyện này ngươi không vội mà hồi phục ta, có thể chậm rãi cân nhắc. Nói xong mang theo Tô Thần rời đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến chân núi. Lên xe ngựa, hướng phía Khánh Thành trở về. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là rời đi kia mang theo mũ rộng vành người. Tô Thần, không nghĩ tới người ẩn tàng đến sâu như vậy. Nếu không phải tới đây một chuyến, thật đúng là không phát hiện được ngươi, ngươi hoàng hôn tế vũ đao không có chút nào kém phụ thân ngươi, thực lực cũng vượt quá dự liệu của ta. Trách không được, ngươi rất vì tâm, nguyên lai là ngươi căn bản cũng không quan tâm kia Lăng Thiên Hà. Đạo thân ảnh này nhẹ nói. Thanh âm là nữ tử thanh âm, cùng lúc trước kia thanh âm trầm thấp hoàn toàn không giống. Nếu như Tô Thần nghe được, sẽ quen thuộc, người này chính là tại trong Tô Phủ Thượng Quan Tử Vân. Cũng chính là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ tử Hàn Nguyệt. Vừa mới hắn cũng cảm nhận được Tô Thần đao pháp ý cảnh, cho nên mới trực tiếp rút lui. Huống chi bảo dược còn không có thành thục, hiện tại không cần đánh nhau chết sống. Trăng sáng treo cao, bóng đêm đen nhánh yên tĩnh. Xe ngựa tại vỡ vụn trên đường hành xử, cảm giác có chút sóc này. Chúng ta đến cửa thành bên kia, đoán chừng cửa thành sẽ quan bế, nếu không chúng ta ngay tại vùng ngoại ô tìm một chỗ ngốc một đêm. Sáng sớm ngày mai trở về Khánh Thành. Trong xe ngựa, Liễu Vô Mi nói. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Mặc dù đến cửa thành, kín đáo đưa cho thủ vệ một chút bạc vụn cũng có thể vào thành, nhưng là xe ngựa ban đêm đi đường có chút sóc này, xác thực không bằng ở bên ngoài ngốc một đêm. Trước xe ngựa đi, chỉ chốc lát thời gian, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tiếng sấm, có loại trong đêm trời mưa cảm giác. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Sau một thời gian ngắn, xuất hiện đang ngồi miếu hoang trước. Cầm thuốc lá sợi lão giả đem xe ngựa đặt ở miếu hoang bên ngoài, từ trên xe ngựa cầm một chút lương khô, tiến vào trong miếu đổ nát. Ầm ầm. Sau đó tiếng sấm vang lên, to bằng hạt đậu giọt mưa rơi xuống từ trên không. Cái này khánh thành thời tiết, đây là thế nào? Tô Thần nhìn xem rơi xuống mưa to mở miệng nói. Thời tiết dị biến, có thể sẽ gây nên rất nhiều biến hóa. Liễu Vô Mi nhìn xem bên ngoài trầm giọng nói. Thời tiết biến hóa, đại biểu cho một chút tai hại xuất hiện, liền đại biểu cho dung chuyển. Tô Thần lắc đầu, quay người tiến vào miếu hoang. Lúc này thuốc lá sợi lão giả, đã đốt lên đống lửa. Mặt khác một chỗ, Tô Phủ, một đạo hắc ảnh từ mở ngoài cửa sổ cướp vào, trên thân mang theo giọt mưa. Ngay tại trong phòng Tiểu Lan, lập tức đốt đèn, đóng lại cửa sổ. Bóng đen kia thay đổi ẩm ướt áo đen, đổi toàn thân áo trắng đi ra, chính là Thượng quan Tử Vân. Đem ta cái này thân y phục giả hành xử lý. Thượng quan Tử Vân mở miệng nói. Kia Tiểu Lan lập tức trợ giúp Thượng quan Tử Vân xử lý áo đen, một lúc sau mới quay ngược về phòng. Lúc này gian phòng bên trong, Thượng quan Tử Vân lông mày thiết chặt, giống như đang trầm tư sự tình. Tiểu thư, đây không phải là ngũ phẩm đài sen. Nàng thế nhưng là biết mình tiểu thư ra ngoài là vì cái gì. Bây giờ nhìn thấy tiểu thư bộ dạng này, tưởng rằng đây không phải là ngũ phẩm đài sen. Xác thực không phải ngũ phẩm đài sen, nhưng lại là huyết ma hoa, công hiệu không sai biệt lắm. Nếu như ta nuốt huyết ma hoa, có thể tăng lên ta một chút tư chất, bước vào luyện phách cảnh sẽ dễ dàng một chút. Đúng rồi, Tô Thần, hắn hôm nay ở nơi nào? Thượng quan Tử Vân đột nhiên hỏi. Mặc dù từ đối phương nói chuyện bên trong biết được, kia là Tô Thần, nhưng là dù sao nàng không có trông thấy Tô Thần mặt. Tô Thần, hắn, giống như tại Ngọc Xuân Uyển. Tiểu Lan nhớ lại một chút nói. Ngọc Xuân Uyển, Liễu Vô Nghi, xem ra thật sự là bọn hắn. Thượng quan Tử Vân mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi nhìn thấy bọn hắn rồi. Ở một bên Tiểu Lan không khỏi hỏi. Phải, tại Tần Thúy Sơn, ta cùng bọn hắn chạm mặt, còn giao thủ. Kia Tô Thần hắn dùng hoàng hôn tế vũ đao pháp, một đao chém giết Lôi Diệu. Thượng quan Tử Vân nói. Chương 40, kế hoạch, Bạch Thiên Vũ bên ngoài hóa, một đao trấn Khánh Thành. Nghe được tiểu thư lời nói, kia Tiểu Lan trên mặt lộ ra vẻ không tin. Tiểu thư, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Kia Tô Thần bây giờ không phải là tại Ngọc Xuân Uyển sao? Làm sao lại đi kia Tần Thúy Sơn đâu? Còn có thực lực của hắn, ngay cả ta đều không đối phó được. Sao có thể một đao giết Lôi Diệu? Tiểu nha đầu liên tiếp tam vấn. Đây là ngươi xem thường hắn, gia hỏa này giấu rất sâu, lúc trước ta thử thời điểm, vậy mà không có một tia phát giác. Nếu như không phải hắn cùng Lôi Diệu giao thủ, thì triển hoàng hôn tế vũ đao pháp, ta cũng sẽ không nhìn ra là hắn. Hắn hiện tại hẳn là cùng kia Liễu Vô Mi hợp tác, điều tra ra huyết ma hoa nơi ở. Thượng quan Tử Vân trầm giọng nói. Liễu Vô Mi thực lực tại luyện thần hậu kỳ. Tiếp cận luyện thần đỉnh phong, một khi nàng thu hoạch được huyết ma hoa, liền có thể thời gian ngắn bước vào luyện thần đỉnh phong. Nói như vậy, nàng liền có thể rời đi cái này Khánh Thành, trở về Trường Hận Cung, đồng thời tại Trường Hận Cung bên trong thu hoạch được một cái không tệ vị trí. Xem ra nàng là ta thu hoạch được huyết ma hoa một tên kình địch. Bất quá cái này huyết ma hoa tựa như là có người bố trí cục diện, không biết là kia Tần Hạo bố trí cục diện, vẫn là những người khác. Ngươi trong đêm đem tin tức này từ trên chợ đen tràn ra đi, ta muốn sáng sớm ngày mai Khánh Thành hoặc là Khánh Thành bên ngoài người đều biết huyết ma hoa tin tức. Thượng quan Tử Vân mở miệng nói. Vâng, ta cái này đi an bài. Tiểu Lan trả lời, đồng thời thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng, chỉ để lại Thượng quan Tử Vân, nàng nhìn xem ngoài cửa sổ mưa to âm thầm nói ra, Tô Thần, có lẽ lúc trước cùng Tô Mộng Bạch hợp tác, có thể cùng ngươi tiến hành. Khánh Thành bên ngoài. Trong miếu đổ nát, Tô Thần bọc lấy quần áo nửa nằm đang cỏ khô phía trên. Trong đầu hắn hiện tại đang muốn sự tình. Bạch Thiên Vũ kiếp trước thân là thần đao môn môn chủ, chấp trưởng một môn người. Bản thân tư chất phi phàm, tại phương thế giới này, thực lực cũng tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, đương mình bảo tiêu đây là chậm trễ đối phương. Bây giờ chính hắn cũng có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Hắn nghĩ đến đem Bạch Thiên Vũ từ bên cạnh hắn hái ra, mở rộng Bạch Thiên Vũ tại phương thế giới này danh khí. Bạch Thiên Vũ hiện tại đứng tại Lăng Thiên Hà sau lưng. Có lẽ có thể để Bạch Thiên Vũ chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lăng Thiên Hà phụ trợ hắn. Như vậy, Kim Phong Tế Vũ Lâu y nguyên có thể trong lòng bàn tay của hắn, mà lại Bạch Thiên Vũ một khi chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lôi Đường, Thiện Đường, Tụ Hiền Đường cái này tam đại thế lực, liền có thể lần lượt cầm xuống. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng có chút hưng phấn. Nhưng là như thế nào đem Bạch Thiên Vũ bên ngoài hóa là một vấn đề. Bạch Thiên Vũ lai lịch cần làm một phần, lại âm thầm truyền đi. Tuyệt đại đao khách, ẩn cư sơn lâm khổ tu đao pháp, năm đó thụ Lăng Thiên Hà tri ân, cho nên rời núi trợ giúp Lăng Thiên Hà. Tô Thần trong đầu nghĩ đến dạng này mạch suy nghĩ. Trở về sau, để Lăng Thiên Hà bên kia chỉnh lý, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bạch Thiên Vũ thân phận bên ngoài hóa đồng thời cũng có thể chính thức xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đương nhiên còn cần một thanh đá mài đao. Ai là tốt nhất đá mài đao? Đó chính là Lôi Đường. Lôi Đường bày ra giết chết Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Phía bên mình có thể đem Kim Phong Tế Vũ Lâu đưa cho Bạch Thiên Vũ, coi như giúp hắn báo thù lao. Những này mạch suy nghĩ cấp tốc tại Tô Thần trong óc lướt qua. Chậm rãi thành hình. Ngày mai liền để Lôi Đường biến mất, đến lúc đó Bạch Thiên Vũ một đao trấn Khánh Thành, trở thành Khánh Thành bá chủ. Kế hoạch hoàn tất, Tô Thần chuẩn bị bắt đầu đi ngủ. Có một cái nắm lấy thuốc lá sợi lão đầu ở chỗ này, muốn phát sinh một chút mỹ diệu sự tình. Kia là không có khả năng, cho nên chỉ có thể đi ngủ. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng là khổ đi theo chỗ tối Bạch Thiên Vũ. Nhìn thấy Tô Thần nghỉ ngơi. Kia thuốc lá sợi lão giả mở miệng nói, tiểu tử này thật đúng là tâm lớn, vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Tiểu thư, dạng này không có tính cảnh giác người, rất khó tại cái này võ đạo thế giới sinh tồn. Hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Liễu Vô Mi lắc đầu nói. Hôm nay trong sơn cốc sự tình, thế nhưng là để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Thần tuyệt đối so với nàng nghĩ còn muốn không đơn giản. Nhìn qua có chút hiếu, nhưng là thực tế. Nếu ai cảm giác hắn yếu, đoán chừng liền sẽ giống như lôi rượu bị người lấy xuống đầu lâu. Cộc, cộc, cộc, đúng vào lúc này, miếu hoang bên ngoài, vang lên một trận móng ngựa thanh âm. Còn không phải một con ngựa, mà là số con ngựa, Liễu Vô Mi cùng kia thuốc lá sợi lão giả ánh mắt đều là ngưng tụ. Đêm khuya, một thất phi nhanh người xuất hiện ở đây, cũng không phải một dấu hiệu tốt. Tại hai người đối mặt thời điểm. Ngoài cửa xuất hiện một đám mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành một đoàn người đi đến, ước chừng có 10 người. Cầm đầu là một ngoài 30 đại hán, hắn nhìn thoáng qua thuốc lá sợi lão giả, còn có Tố Y Liễu Vô Mi, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Tô Thần mặt bị mũ rộng vành che đậy, để hắn không có cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Đại hán khẽ cho mày, nhưng lại cũng không nói cái gì. Đối người sau lưng đến, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mưa tạnh rời đi. Nghe được thanh âm này, Tô Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đem mũ rộng vành lấy ra, thấy được tiến đến một đoàn người. Kỳ thật tại tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, Tô Thần liền đã tỉnh. Chỉ là lười nhác mở hai mắt ra, lấy ra trên mặt mũ rộng vành. Nhìn về phía những người này. Đại hán kia người đứng phía sau khi lấy được mệnh lệnh sau cấp tốc cởi áo tơi, lộ ra mặc áo gấm quan phục, bên hông phối thêm trường đao, trên thân khí thế rất không bình thường. Bọn hắn là lĩnh nam quận Bắc Trấn Phủ Ti người. Lúc này Liễu Vô Mi thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Bắc Trấn Phủ Ti, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Thần trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Trấn Phủ Ti tại Đại Chu Vương Triều, địa vị bất phàm, chính là Đại Chu Vương Triều trấn áp giang hồ võ lâm vũ lực cơ cấu một trong. Những người này ngồi xuống. Một người trong đó cùng thuốc lá sợi lão giả bên kia cho mượn một chút ngọn lửa. Tại mặt khác một chỗ điểm một mồi lửa. Trong đó mấy người trên thân còn ra hiện thịt vịt nướng cùng rượu. Đầu lĩnh, ngươi nói đại nhân để chúng ta tiến về Tần Thúy Sơn làm gì? Trong đó một cái có chút nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Nghe lệnh làm việc là được, không nên hỏi không nên hỏi. Kia cầm đầu đại hán lạnh giọng nói. Bất quá bọn hắn, để Liễu Vô Mi cùng Tô Thần trong lòng xác thực giật mình. Tần Thúy Sơn, bọn hắn thế nhưng là vừa mới đi qua. Những người này đi Tần Thúy Sơn có cái gì, có lẽ chỉ có kia huyết ma hoa. Chẳng lẽ Bắc Trấn Phủ Ti người, cũng là vì huyết ma hoa mà tới. Tô Thần thầm nghĩ nói, vị cô nương này, các ngươi là từ Tần Thí Sơn phương hướng mà tới sao? Đúng vào lúc này, đại hán bên cạnh, một nam tử mở miệng hỏi Liễu Vô Mi. Thuốc lá sợi lão giả xem xét chính là Sa Phu, mà Tô Thần nửa nằm, hình dạng rất trẻ trung, Liễu Vô Mi mặc dù tố y, nhưng là trên thân một chút khí chất lại ẩn tàng không ở. Cho nên nam tử kia hỏi thẳng Liễu Vô Mi, bị chú ý, Liễu Vô Mi trong lòng hơi động, nhưng là nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta chính là từ Tần Thí Sơn bên kia mà tới. Con đường này, ở phía trước chỗ ngã ba, có thể đi ba phương hướng, trong đó có một cái là đi hướng Tần Thí Sơn. Liễu Vô Mi nói như vậy, kỳ thật cũng là nghĩ từ đối phương trên thân dò xét ra một chút cái gì. Nhìn sắc trời này, cô nương là đã khuya từ Tần Thí Sơn bên kia xuống tới, nghe nói Tần Thí Sơn bên kia không có gì cảnh sắc, có rất ít người đi. Nam tử kia tiếp tục nói. Nghe được nam tử, nửa năm Tô Thần, trong lòng hơi động, bọn hắn đây là muốn làm gì? Chủ thượng, bọn hắn đống kia củi lửa bên trong khói có độc. Đúng vào lúc này, Bạch Thiên Vũ thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Nghe được Bạch Thiên Vũ, Tô Thần thầm kêu một tiếng, đêm dài, miếu hoang, quả nhiên không có chuyện tốt. Sau đó giơ tay lên bên trong mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt, thuận tiện ăn một viên tị độc đan. Chương 41, Trấn Phủ Ti Thiên Hộ, phản sát. Trong đầu thì là suy tư. Cái này Bắc Trấn Phủ Ti người, làm sao lại trực tiếp ra tay với bọn họ? Vừa mới bọn hắn cũng nâng lên Tần Thí Sơn, chẳng lẽ cũng là vì kia huyết ma hoa mà tới? Tô Thần thầm nghĩ, khói bên trong có độc, ngừng thở. Lúc này Liễu Vô Mi truyền âm cho Tô Thần. Tại nàng truyền âm cho Tô Thần thời điểm, thân hình thì là cùng đám kia Bắc Trấn Phủ Ti người kéo dài khoảng cách. Các ngươi tại khói trung hạ độc. Nàng không có trả lời đại hán, mà là lạnh giọng nhìn đối phương nói. Đối phương đều hạ độc, còn kéo cái gì ra, trực tiếp cho thấy, nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Nói cho ta, các ngươi đi Tần Thúy Sơn làm gì? Có lẽ chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Kia cầm đầu nam tử trầm giọng nói. Chúng ta đi Tần Thúy Sơn, là vì huyết ma hoa, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Liễu Vô Mi nói thẳng ra huyết ma hoa. Đã đối phương xuất thủ, làm sao có thể lưu thủ đâu? Tha một mạng, ai sẽ tin tưởng? Nói ra huyết ma hoa thời điểm, Liễu Vô Mi ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm kia người cầm đầu, nàng muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Nghe được huyết ma hoa, cầm đầu nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại. Xem ra lưu các ngươi không được. Kia cầm đầu nam tử đang khi nói chuyện, đột nhiên huyết khí bộc phát, thân hình hướng phía Liễu Vô Mi mà đi. Tại tiếp xúc đến Liễu Vô Mi thời điểm, trong tay giữ dằn đao mang trong nháy mắt xuất hiện, chém về phía Liễu Vô Mi đầu lâu. Từ vừa mới quan sát tình hình đến xem, nữ tử này chính là người chủ sự, trước hết giết nàng. Về phần tại sao muốn xuất thủ, bọn hắn Trấn Phủ Ti người xuất hiện ở đây sự tình, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì đi đêm đường nguyên nhân. Tại bọn hắn tiến vào cái này miếu hoang, liền đại biểu cho người ở bên trong hẳn phải chết. Mà lại đối phương còn biết được huyết ma hoa, kia càng là giữ lại không được. Trấn Phủ Ti chính là triều đình trấn áp giang hồ thế lực vũ lực cơ cấu một trong, mỗi người đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, lại thêm Trấn Phủ Ti tài nguyên ủng hộ. Mà lại bọn hắn tu luyện giết người chi thuật, xuất đao tấn mãnh, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Đao mang như là gió bão lôi điện, kia Liễu Vô Mi ánh mắt ngưng tụ, thân hình hóa thành từng đoàn thân ảnh, tránh né nam tử một đao kia. Các ngươi vây giết lão giả kia cùng tiểu tử kia, không lưu người sống. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, trường đao trong tay của hắn lần nữa chém về phía Liễu Vô Mi. Trong ánh đao mang theo lôi đình, phạm vi bao trùm rất lớn. Lôi đình đao, lĩnh nam quận Bắc Trấn Phủ Ti ngũ đại thiên hộ một trong Đỗ Viễn. Đang tránh né đao quang về sau, Liễu Vô Mi vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Không nghĩ tới người vậy mà biết được ta. Cầm đầu nam tử ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương nhận ra mình, trên mặt sát ý tràn ngập. Lần này bọn hắn thế nhưng là bí mật đến đây. Lôi đình bạo vũ đao. Thoại âm rơi xuống, đối phương đao trong nháy mắt chém ra. Tại hắn chém ra trong nháy mắt, từng đạo lôi đình quang mang tại trên thân đao xuất hiện. Nương theo lấy tiếng sấm, đao mang giống như mưa to quét sạch mà ra. Tại thời khắc này, Liễu Vô Mi tuyệt mỹ gương mặt bên trên sát cơ hiện lên. Quanh thân khí kình bộc phát, lúc trước trường kiếm bên hông trong nháy mắt chém ra. Kiếm quang chém ra trong chốc lát, giống như du long xuyên thấu những cái kia lôi quang hướng phía đại hán quanh thân các đại yếu hại mà đi. Thực lực của ngươi, ở trước mặt ta còn kém một chút. Kia Đỗ Viễn hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay lưu chuyển, keng keng keng ngăn trở Liễu Vô Mi trường kiếm. Vừa mới thăm dò, hắn đã cảm giác được thực lực của đối phương, tại luyện thần hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn tại luyện thần đỉnh phong, giết chết đối phương không khó. Là kém một chút, nhưng là ta hẳn là có thể kéo lại ngươi. Liễu Vô Mi lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, Lăng Lệ vô cùng kiếm mang phô thiên cái địa hướng phía đối phương công kích qua. Oanh! Kia Đỗ Viễn khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay bạo khởi lôi quang chấn thiên, chung quanh cũng dâng lên một cỗ vô hình túc sát đao khí. Nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao, lôi đình cửu đao thức thứ nhất, đao lạc lôi đình khởi. Đỗ Viễn như lôi đình thanh âm, tại toàn bộ miếu hoang bên trong quanh quẩn. Thanh âm chưa dứt, một dải lụa lóa mắt đao quang, lấy lực bổ giang hải chi thế, trùng điệp bổ xuống dưới. Mang theo bá đạo lôi quang. Kia Liễu Vô Mi thân hình né tránh, giống như hồ điệp, dịch ra cỗ này đao mang, nhưng lại bị kia Đỗ Viễn bạo phát đi ra đao khí áp chế, thân hình nhận trở ngại. Đồng thời cỗ này đao khí vẫn còn tiếp tục áp chế. Bản thân mình liền so Đỗ Viễn chênh lệch một cảnh giới, một khi bị áp chế, đoán chừng đao thứ hai nàng liền né tránh không được. Ánh mắt hung ác, trường kiếm trong tay phối hợp thân hình của mình, như chớp giật xuất hiện Đỗ Viễn trước mặt. Trường hận tương tư kiếm. Một kiếm này ra ngoài, kiếm khí phát sinh biến hóa, mang theo một tia âm nhu cảm giác. Trong nháy mắt hình thành mưa kiếm, lấy ngăn cản Đỗ Viễn ngưng tụ ra đao thế. Trong lúc nhất thời, Liễu Vô Mi kéo lại Đỗ Viễn. Về phần kia thuốc lá sợi lão giả giờ phút này bị tám người vây công, tám người này xuất đao chỉnh tề, bạo phát ra xa so với bản thân thực lực mấy lần lực lượng. Trong lúc nhất thời kia thuốc lá sợi lão giả, trốn không thoát lưới đao của bọn họ. Tô Thần bên này, ba người hướng phía bên này mà tới. Tô Thần lúc này trong đôi mắt hơi lạnh tỏa ra. Một câu không lưu người sống, làm việc thật sự là bá đạo. Nhìn xem hướng phía hắn bên này mà đến ba người, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, mà lại thể hiện ra tiên thiên khí kình. Trong đó có hai cái tiên thiên chi khí tương đối yếu kém, đoán chừng là vừa bước vào tiên thiên cảnh. Một người khác tiên thiên khí kình hùng hậu một chút, nhưng là cũng không có so hai người này mạnh lên bao nhiêu. Thực tình không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ nói mình bị đối phương coi thường. Giết! Một người trong đó hướng phía Tô Thần một đao chém xuống. Bén nhọn lưỡi đao trong không khí vang lên. Nửa năm Tô Thần một cái nghiêng người, hiểm hiểm né tránh một đao kia. Chỉ là tại hắn tránh thoát thời điểm, hai thân ảnh một trái một phải, hướng phía Tô Thần công kích mà tới. Trường đao trong tay cũng trong nháy mắt công kích về phía Tô Thần. Phối hợp rất đúng chỗ. Xem ra không phải một lần liên hợp chém giết đối thủ. Chỉ là Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn không muốn giết người, nhưng lại có người buộc hắn giết người. Oanh! Chân hắn đạp lên mặt đất quanh thân khí huyết tuôn ra, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại kia lúc trước xuất đao nam tử trước mặt. Kia xuất đao người lập tức chém ra một đao, ngang ngược đao khí rủ xuống hướng Tô Thần. Tô Thần bàn tay nhô ra, kim cương hỗn nguyên kình hiện lên. Cánh tay hiện ra màu xám, xuyên thấu kia ngang ngược đao quang, trực tiếp một phát bắt được sắc bén trường đao. Giờ khắc này, kia xuất thủ nam tử sắc mặt đại biến. Nhưng là Tô Thần không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bắt lấy trường đao sát na, trực tiếp đem đối phương kéo tới, một cái tay khác cánh tay trong nháy mắt oanh ra. Phốc phốc, một quyền xuyên thủng đối phương ngực. Sau đó bắt lấy trong tay đối phương trường đao. Trong nháy mắt hướng phía hai người khác giết tới. Một đao bổ ra, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tại thân đao của hắn phía trên xuất hiện. Cỗ hàn ý này để cho hai người thân hình trong nháy mắt nhận lấy trở ngại, xuất thủ động tác chậm mấy phần. Suy suy, hai đạo đao mang qua đi, hai người đầu lâu bay thẳng lên. Cốt cốt máu tươi từ chỗ cổ chảy xuôi mà ra. Ngắn ngủi một chút thời gian bên trong, Tô Thần liên sát ba người. Hảo tiểu tử, lúc này đang bị tám người vây giết thuốc lá sợi lão giả, nhìn thấy Tô Thần xuất thủ, trong nháy mắt liền giết ba người, không khỏi kêu một tiếng tốt. Tô Thần giờ phút này thần sắc cũng rất ngưng trọng. Liễu Vô Mi giờ phút này thế nhưng là bị áp chế đây. Một khi Liễu Vô Mi lạc bại, ngoại trừ Bạch Thiên Vũ xuất thủ, không có những phương pháp khác. Ánh mắt nhìn về phía kia cùng Liễu Vô Mi kịch liệt giao thủ Đỗ Viễn, kia Đỗ Viễn thực lực so với Liễu Vô Mi mạnh, nhất định phải áp chế đối phương. Tô Thần nghĩ đến trong tay mình thấu huyết đinh. Thấu huyết đinh có thể xuyên thấu tiên thiên khí kình. Chỉ cần kia Đỗ Viễn bị ám khí kia đánh trúng, Liễu Vô Mi hẳn là có thể thắng hắn. Chương 42, một trận chiến toàn diệt. Tại Tô Thần chém giết ba người kia về sau. Lúc trước vây giết thuốc lá sợi lão giả bên trong một người, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng phía Tô Thần mãnh liệt bắn mà tới. Tốc độ nhanh chóng. Tô Thần còn không có kịp phản ứng, trong tay đối phương trường đao liền chém về phía Tô Thần. Đao khí cùng không khí va chạm phát ra chói tai thanh âm, đồng thời trên thân khí thế hướng phía Tô Thần áp chế mà đi. Tiên thiên hậu kỳ thực lực. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Hai người khí tức va chạm, Tô Thần lui ra phía sau mấy bước, đối phương thì không hề động. Thực lực là không tệ, khó trách có thể giết ta ba cái kia đồng liêu. Kia bị đẩy lui người nhìn xem Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, trường đao trong tay nâng lên. U Minh Quỷ Hào, người xuất thủ kia đôi mắt hung ác, trường đao oanh ra, mang theo một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Tô Thần không khỏi cảm giác được một trận âm phong cuốn tới. Tô Thần vội vàng tiếp tục xuất đao ngăn cản. Bành, Tô Thần thân hình bị một đao kia trực tiếp chấn động đến rút lui mấy bước. Nam tử kia một kích thành công, không có dừng lại trường đao không ngừng chém về phía Tô Thần. Trong lúc nhất thời Tô Thần chỉ có thể bị động ngăn cản. Chậm rãi Tô Thần hắn liền dựa vào tới gần Liễu Vô Mi bọn hắn giao chiến phạm vi vòng. Oanh! Lúc này, Liễu Vô Mi cùng kia Đỗ Viễn ngạnh hám một chút, thân hình bị chấn động đến lui lại, khóe miệng ở giữa tràn ra một tia máu tươi. Thực lực bản thân liền có khoảng cách, có thể ngăn cản nhiều như vậy dưới, đã không tệ. Một đao kia tiến ngươi lên đường. Kia Đỗ Viễn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liễu Vô Mi. Giải quyết hết nữ nhân này, những người khác không đáng để lo. Đột nhiên, lúc này, Tô Thần bị người một đao chấn động đến hướng phía bên này bay ngược mà đến, rơi xuống trên mặt đất. Kia Đỗ Viễn hướng phía Tô Thần nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt, ngã trên mặt đất Tô Thần khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay ba cái thấu cốt đinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía đối phương ngực mãnh liệt bắn mà ra. Hừ. Kia Đỗ Viễn hừ lạnh một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một cỗ lồng khí, muốn ngăn trở Tô Thần đánh lén, suy suy suy. Nhưng là ba đạo huyết quang mang xuyên thấu hắn khí kình, trực tiếp đính tại bộ ngực hắn chỗ. Ba cỗ huyết hoa tại bộ ngực hắn tỏa ra. Giết! Lúc này, ngã trên mặt đất Tô Thần, bàn tay thành quyền, một quyền đánh vào đối phương ngực bị bạo liệt địa phương. Đáng chết! Đau đớn kịch liệt, để Đỗ Viễn khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Thân hình nhanh chóng hướng phía đằng sau nhanh lùi lại, muốn tránh thoát Tô Thần một quyền này. Tại một bên khác, Liễu Vô Mi thấy thế, trường kiếm trong tay trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng phía đối phương yết hầu mà đi. Tốc độ nhanh chóng. So sánh Tô Thần nắm đấm, kia Đỗ Viễn cảm giác được Liễu Vô Mi kiếm càng thêm sắc bén. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, sách đao ngăn trở trường kiếm. Thân thể bên ngoài trong kình khí lần nữa lưu chuyển. Muốn ngăn cản được Tô Thần một quyền này. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được bộ ngực mình giống như bị trọng chùy đập, cả người bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Một bên khác, lúc trước cùng Tô Thần giao thủ người, trường đao trong tay đã chặt tới Tô Thần phía sau. Nhưng là Tô Thần thân hình nhất chuyển, tay phải cầm trường đao trong nháy mắt chuyển bổ về phía đối phương. Bành! Hai cỗ đao mang va chạm. Tô Thần lần này chỉ là lui ra phía sau một bước nhỏ. Người kia nhìn thấy cái ánh mắt này thần sắc khẽ giật mình. Đây là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta muốn đánh lén các ngươi thiên hộ, thật đúng là có chút khó. Luyện thần cảnh cường giả, thần thức cảm giác không tầm thường. Nếu như không tới gần, còn có tại đối phương không kịp phản ứng tình huống hạ. Hắn ba cái thấu huyết đinh không nhất định có thể đính tại trên người đối phương. Đinh không tại trên người đối phương, như vậy cái này ba cái thấu huyết đinh liền vô dụng. Giờ phút này, trong miếu đổ nát thế cục phát sinh biến hóa. Mưa bên ngoài cũng biến thành tật đột khởi tới. Cũng làm cho trong miếu đổ nát ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Khụ khụ, Đỗ Viễn tiếng ho khan phá vỡ yên tĩnh. Trước hết là giết ngươi. Tô Thần thân hình mãnh liệt bắn hướng ra tay với hắn người, cánh tay trái thành quyền. Nắm đấm bên trong mang theo một cỗ khí âm hàn hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Nam tử lập tức nâng đao ngăn cản. lạnh quá. Nhưng là tại hắn trường đao cùng Tô Thần nắm đấm va chạm thời điểm, một cỗ âm lãnh hàn khí truyền lại đến hắn thủ đoạn chỗ, lập tức vận chuyển khí kình, triệt tiêu cỗ hàn khí kia. Nhưng là lúc này, Tô Thần lại là tiếp tục ra quyền, khổng lồ hàn khí không ngừng tràn vào thân đao tiến vào đối phương cánh tay. Mấy quyền về sau, nam tử kia cũng cảm giác được tay mình cổ tay có loại cứng ngắc cảm giác. Ngay vào lúc này, Tô Thần một quyền qua đi, lập tức thu hồi nắm đấm. Trong tay phải trường đao trong nháy mắt rơi xuống. Nam tử kia chỉ cảm thấy một trận mưa phùn mà đến, muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện cánh tay run lên, căn bản là không có cách lập tức nhấc lên trường đao. Xuy, đao hết mưa, nam tử kia yết hầu chỗ xuất hiện một đạo vết đao. Máu tươi từ bên trong tràn ra. Cái này, kia cầm đao nam tử, không nghĩ tới sẽ là dạng này, che lấy cổ họng của mình, ngã trên mặt đất. Bốn người chết, bốn người này cũng đều là Tô Thần giết chết. Muốn chết, muốn chết. Trong lúc đó, kia vây giết thuốc lá sợi lão giả bảy người, vậy mà đồng thời xoay người hướng phía Tô Thần đánh tới. Chỉ là bọn hắn quay người một khắc này, Tô Thần trong tay bảy viên thấu huyết đinh, đã mãnh liệt bắn mà ra. Vậy mà xuất thủ, như vậy thì muốn tốc chiến tốc thắng. Không lưu người sống, suy suy suy, bảy viên thấu huyết đinh trong nháy mắt bay ra. Xuyên thấu đối phương khí kình tiến vào thân thể của đối phương, trực tiếp bạo liệt. Một số người bị xuyên thấu trái tim bạo liệt sau trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên, một chút thực lực mạnh hơn một chút, né tránh vị trí trái tim. Nhưng là ngực y nguyên bị tạc mở, nứt ra một đạo vết máu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần không có nửa tia thương hại, thân hình dậm chân mà ra, xuất hiện tại một thụ thương người trước mặt, trường đao trong tay giống như nước chảy. Trực tiếp cắt vỡ cổ họng của đối phương. Ngắn ngủi mấy giây, bảy người toàn bộ chết tại Tô Thần trong tay. Đến tận đây chỉ còn lại trọng thương Đỗ Viễn. Vây giết hắn. Tô Thần nhìn xem ở một bên thuốc lá sợi lão giả nói. Thuốc lá sợi lão giả bị Tô Thần lúc đó mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức hướng phía Đỗ Viễn công kích qua. Bị Tô Thần ba cái thấu huyết đinh đinh trụ, trực tiếp bạo tạc, còn bị Tô Thần một quyền đánh lui. Lúc này Đỗ Viễn chật vật đến cực điểm. Mặc dù thực lực của hắn cao hơn Liễu Vô Mi, nhưng là bây giờ lại không phải người ta đối thủ. Kia thuốc lá sợi lão giả thực lực tại luyện thần sơ kỳ. Phối hợp Liễu Vô Mi vây giết kia thụ thương Đỗ Viễn. Về phần Tô Thần cái này đứng ở một bên, không có động thủ. Hắn không có động thủ lại cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, thật giống như rắn độc. Tùy thời chờ đợi một kích chí mạng. Bành, ba đạo thân ảnh tách ra. Nhưng là tại tách ra một nháy mắt, Tô Thần đột nhiên dậm chân mà ra. Trường đao trong tay bạo cướp hình thành một đạo quang mang, như thiểm điện chém về phía Đỗ Viễn. Tại ánh đao lướt qua về sau, hắn thủ đoạn chỗ chụp lấy một viên thấu huyết đinh cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng mang. Xuyên thấu đao mang, biến mất không thấy gì nữa. Một đao về sau, Tô Thần lui ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Viễn phương hướng. Đỗ Viễn nửa quỳ, dùng trong tay đao chống đỡ thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần ba người bọn họ. Không nghĩ tới ta Đỗ Viễn vậy mà lại gãy ở chỗ này. Ta rất muốn biết ngươi là ai. Như thế quả quyết tàn nhẫn người trẻ tuổi, ta còn là lần thứ nhất trông thấy. Đỗ Viễn nhìn xem Tô Thần nói. Lúc trước Tô Thần nửa nằm đang cỏ khô phía trên, tại bọn hắn lúc tiến vào, không có làm bất kỳ phòng bị. Cho nên hắn đem Tô Thần không để ý đến. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lần này gãy ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Thần. Người chết, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tô Thần cũng không có dự định làm việc tốt lưu danh. Bành, yết hầu chỗ thấu huyết đinh trực tiếp vỡ ra. Chương 43, trường hận cung bối cảnh, phân tích, sâu chuỗi. Cốt cốt máu tươi, từ hắn yết hầu chỗ phun ra. Bịch, đỡ đao cánh tay, mất đi lực lượng, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Rất nhanh máu tươi liền chảy đầy mặt đất. Thuốc lá sợi lão giả cùng Liễu Vô Mi hai người ánh mắt đều giật mình nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần sắc mặt bình thản. Hắn đi đến kia Đỗ Viễn thân thể bên cạnh. Ở trên người hắn tra tìm một phen, chỉ là phát hiện một chút ngân phiếu, cái gì khác đều không có. Mấy người khác trên thân cũng chỉ là tìm được một chút ngân phiếu. Đem những này ngân phiếu đều để vào trong ngực của mình. Nhìn xem thuốc lá sợi lão giả cùng Liễu Vô Mi nói, Sở Thi không phải rất bình thường sao? Hiện tại chúng ta cần xử lý những thi thể này, miễn cho bị Bắc Trấn Phủ Ti người cha ra đầu mối gì. Các ngươi bên kia có cái gì hủy diệt thi thể phương pháp? Nói xong nhìn xem thuốc lá sợi lão giả Liễu Vô Mi. Liễu Vô Mi nghe được Tô Thần, thần sắc khôi phục một chút. Sau đó hướng phía lão giả nhẹ gật đầu. Lão giả trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Đem những thi thể này đều kéo tới bên ngoài, từ bình ngọc phía trên đổ ra một chút bột phấn, những thi thể này trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc. Theo nước mưa thanh tẩy, nước đặc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Bắc Trấn phủ ti lệnh bài còn có bọn hắn sử dụng cương đao. Những này không có cách nào xử lý, Lục Bá, người đem những này đồ còn dư lại tìm một chỗ vùi lấp. Liễu Vô Nghi đối thuốc lá sợi lão giả nói. Thuốc lá sợi lão giả đem cương đao còn có lệnh bài thu thập lại, đứng dậy ra miếu hoang. Tô lâu chủ, lần này còn nhiều hơn uổng cho ngươi, bằng không, chúng ta khả năng liền viết di chúc ở đây rồi. Liễu Vô Nghi mở miệng nói ra. Tự vệ mà thôi, Đỗ Viễn thế nhưng là Bắc Trấn phủ ti lĩnh Nam quận ngũ đại thiên hộ một trong, nhân vật như vậy tới đây cũng không vẻn vẹn chỉ là vì huyết ma hoa. Còn có bọn hắn hẳn là tiến miếu hoang liền đối với chúng ta động sát tâm, bằng không, xuất thủ sẽ không như vậy quả quyết, đây là không muốn có người biết hành tung của bọn hắn. Tô Thần trầm giọng nói. Nghe được Tô Thần phân tích, Liễu Vô Mi nhẹ gật đầu, Tô Thần phân tích cùng với nàng nghĩ nhất trí. Vậy ngươi đoán xem bọn hắn muốn làm gì? Liễu Vô Mi trầm giọng nói. Muốn làm gì ta không biết, nhưng là ngươi nói ra huyết ma hoa lúc, từ kia Đỗ Viễn trên nét mặt nhìn. Hắn hẳn là đã sớm biết kia là huyết ma hoa. Dựa theo đạo lý loại bảo vật này đối lĩnh Nam quận Trấn Phủ Ti tới nói, cũng là khó lường bảo vật, hẳn là sẽ không tiết ra ngoài. Lấy lĩnh Nam Trấn Phủ Ti lực lượng đợi đến cái này huyết ma hoa thành thục, hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng là huyết ma hoa bồi dưỡng là từ Tần gia Tần Hạo để hoàn thành, cái này rất kỳ hoặc. Tần gia mặc dù mạnh, nhưng là cùng Trấn Phủ Ti so sánh, vậy vẫn là chênh lệch quá xa, cho nên cái này huyết ma hoa có thể là Bắc Trấn phủ ti bố trí một cái bẫy. Về phần ván này mục đích, ta đoán không được. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thần, ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Trường Hận Cung, ta có thể hướng sư tôn ta tiến cử ngươi. Ta Trường Hận Cung cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên hạ tiền tài, dễ dàng nhất tiêu hao địa phương là cái gì, thanh lâu, sòng bạc. Dạng này cơ cấu. Ngươi cho rằng Đại Chu Vương Triều sẽ từ ngoại nhân đến trưởng khống. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Liễu Vô Mi, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cái này một khối hắn thật đúng là không muốn bao nhiêu. Nhưng là từ Liễu Vô Mi trong miệng, có thể biết được cái này Trường Hận Cung, hẳn là có Đại Chu bối cảnh. Có lẽ gia nhập tổ chức này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, Kim Phong Tế Vũ Lâu hắn chuẩn bị giao cho Bạch Thiên Vũ quản lý, âm thầm khống chế là đủ. Sơn Hà Môn, Tử Đàn Cung, còn có Trường Hận Cung, chính là hắn muốn lựa chọn đến tiếp sau bối cảnh nơi phát ra. Trong đó Sơn Hà Môn kể từ lúc này tình huống đến xem, nhược tiểu nhất. Tử Đàn Cung ở xa tái ngoại. Chỉ có cái này Trường Hận Cung thích hợp nhất. Liễu phu nhân, chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tô Thần mở miệng nói ra. Hắn không có trước tiên hồi phục. Chuyện này xác thực không nóng nảy. Chúng ta bây giờ mục đích là thu hoạch được huyết ma hoa. Chỉ cần ngươi giúp ta thu hoạch được huyết ma hoa, tư chất của ta tăng lên, như vậy ta liền có thể tại Trường Hận Cung bên trong thu hoạch được không ít địa vị. Cái này đối ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Đã đáp ứng giúp ngươi thu hoạch được cái này huyết ma hoa, kia là nhất định sẽ hỗ trợ, cái này Liễu phu nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Tô Thần mở miệng nói. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần bọn hắn rời đi. Thuốc lá sợi lão giả tiếp tục cưỡi ngựa xe trở về Khánh Thành. Tại trở về Khánh Thành về sau, Tô Thần từ Ngọc Xuân Uyển bên trong ra, trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Gặp qua lâu chủ. Ở trên lâu không bao lâu về sau, Lăng Thiên Hà liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Trong sơn cốc huyết ma hoa đã xác định, người đem tin tức này từ trên chợ đen phát tán ra. Còn có chính là ta muốn đem Bạch Thiên Vũ thân phận bên ngoài hóa, đây là ta cho hắn làm đơn giản tư liệu. Người trở về tại tăng thêm một chút, cũng cùng nhau phát tán ra ngoài. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Lăng Thiên Hà tiếp nhận Tô Thần trong tay tin tức, lĩnh mệnh nói. Còn có người cùng Bạch Thiên Vũ dẫn người tiến về lôi đường, diệt lôi đường cùng lôi ra. Lý do chính là ta xin các ngươi ra tay, đại giới chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu, sau ngày hôm nay Bạch Thiên Vũ chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Diệt lôi đường cùng lôi ra về sau. Bọn hắn tất cả sản nghiệp toàn bộ nhập vào ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Thần mở miệng nói. Ra tay với Lôi Gia, lâu chủ kia huyết ma hoa còn không có thành thục, bây giờ đối phó Lôi Gia. Tô Thần trước mặt lời nói, sớm tại Lăng Thiên Hà trong dự liệu, chỉ là huyết ma hoa còn không có thành thục, liền ra tay với Lôi Đường, hắn có chút không hiểu. Không cần lo lắng, Tần gia Tần Hạo không phải vẫn còn chứ? Tô Thần mở miệng nói ra. Tần gia Tần Hạo nhất định sẽ làm cho huyết ma hoa thành thục. Huống chi cái này phía sau còn ẩn giấu đi Bắc Trấn Phủ Ti, bọn hắn bố trí cục diện, làm sao có thể không cho huyết ma hoa thành thục đâu. Thuộc hạ lập tức sắp xếp người đem tin tức từ chợ đen bên trong tràn ra đi. Lăng Thiên Hà khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Tô Thần một người. Sự tình gì hoặc là người nào đáng giá bị Trấn Phủ Ti bố trí như thế lớn cục đâu. Tô Thần ngón tay đập mặt bàn. Lĩnh Nam quận Trấn Phủ Ti, có thể nói là Lĩnh Nam quận đối kháng giang hồ thực lực mạnh nhất vũ lực cơ cấu một trong. Bọn hắn bố cục nhất định là đối người trong giang hồ, hoặc là trong giang hồ cái nào đó thế lực. Huyết ma hoa chi đối người hữu dụng. Khẳng định như vậy là đối người, hay là đối phó hẳn là cái nào đó trong thế lực người. Tô Thần nghĩ tới đây, trong đầu quang mang lóe lên. Hắn nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo. Hàn Nguyệt giáo chính là đời trước đại sở trẻ mồ côi hoàng nữ sáng tạo, một mực tại truy nã thế lực. Tử Hàn Nguyệt chính là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ. Lúc trước Bạch Thiên Vũ âm thầm dò xét qua, thực lực đối phương chỉ so với kia Liễu Vô Mi cao hơn một điểm. Tử Hàn Nguyệt xuất hiện tại Khánh Thành, bản thân liền rất kỳ quái. Bắc Trấn Phủ Ti bố cục, có lẽ khả năng chính là nhằm vào Tử Hàn Nguyệt. Có lẽ cũng có thể là cùng Tử Hàn Nguyệt mục đích tới nơi này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần đầu trở nên thông suốt. Cũng không biết lần này là ai bố trí cục diện, biết là ai, ta hẳn là sẽ xuất thủ đánh chết đối phương. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết, là Lôi Ngạo phái người giết. Nhưng là nếu như không có cái này làm cục người, như vậy Tô Mộng Bạch cũng sẽ không chết. Hắn Tô Thần cũng sẽ không tới đến thế giới này. Hắn phải dùng đánh chết đối phương phương thức đến cảm tạ hắn. Mặt khác từ biệt. Lăng Thiên Hà trở về sau lập tức đem tin tức âm thầm truyền ra ngoài. Tại truyền đi về sau, hắn liền cùng Bạch Thiên Vũ xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Sau đó hắn lập tức triệu tập nhân thủ âm thầm tiến về Lôi Đường, đồng thời mình thì là cùng Bạch Thiên Vũ hướng phía Lôi Đường phương hướng mà đi. Chương 44, Bạch Thiên Vũ tiến Lôi Đường, một đao diệt Lôi Đường. Lôi Đường đại điện, Lôi Mục, Lôi Mặc còn có cái khác còn lại hai đại hộ pháp đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Lôi Diệu bị giết tin tức, các ngươi đều biết, bất quá Lôi Diệu tại bị giết trước đó, còn mang theo một cái mang theo mũ rộng vành người, nhìn kia ngũ phẩm đài sen. Lôi Mục nhìn xem ba người khác trầm giọng nói. Nghe được Lôi Mục, ba người khác thần sắc khẽ giật mình. Chuyện này bọn hắn cũng căn bản không biết. Đường chủ, người nói là Lôi Diệu hắn dẫn người đi xem ngũ phẩm đài sen, phản bội Lôi Đường. Lôi Cốt có chút không tin hỏi. Từ hiện tại tình hình đến xem đúng thế. Lôi Mục nói. Đường chủ, đó chính là nói Tần Thúy Sơn trong cốc ngũ phẩm đài sen tin tức, hiện tại có người biết được, có thể sẽ giải ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lôi Mộ nói không khỏi mở miệng hỏi. Ngũ phẩm đài sen tin tức là thứ yếu, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ đến như thế nào hướng Tần Tam Thiếu giao đại Lôi Diệu dẫn người lên núi sự tình. Lôi Mục trầm giọng hỏi. Đường chủ, ta đi trước một chuyến Tần Thúy Sơn. Đem trong núi Lôi Đường những người còn lại toàn bộ giết, không lưu người sống. Như vậy, liền không có người biết được Lôi Diệu mang người nhìn qua kia ngũ phẩm đài sen, về phần Lôi Diệu là như thế nào chết, nói đúng là vì bảo hộ ngũ phẩm đài sen chiến tử. Lôi Cốt mở miệng nói ra. Nghe được Lôi Cốt, ba người khác trầm mặc. Nhưng là cuối cùng Lôi Mục nhẹ gật đầu. Lúc này một nam tử từ bên ngoài đi vào. Xảy ra chuyện gì? Lôi Mục trầm giọng hỏi. Khởi bẩm đường chủ. Trên chợ đen truyền đến tin tức, nói ta Lôi Gia trên Tần Thúy Sơn bồi dưỡng huyết ma hoa sắp thành thục. Còn có chính là Kim Phong mưa phùn Lăng Thiên Hà cùng Bạch Thiên Vũ hướng phía ta Lôi Đường mà tới. Tên nam tử kia trả lời, cái gì huyết ma hoa? Ngươi nói tin tức nâng lên đến là huyết ma hoa là cái gì? Lôi Mục con ngươi đột nhiên co rụt lại hỏi. Huyết ma hoa, tiểu nhân trước khi tới cũng từng điều tra công hiệu cùng ngũ phẩm đài sen không sai biệt lắm. Chỉ là bồi dưỡng phương pháp không giống, căn cứ lúc trước chúng ta bồi dưỡng tình hình đến xem, trong cốc khả năng chính là huyết ma hoa. Nam tử kia trầm giọng nói. Nghe vậy, Lôi Mục khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía Lôi Mặc. Tần Hạo là hắn giới thiệu qua tới. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe Tần Tam Thiếu Kiểu nói này, hắn nói là ngũ phẩm đài sen, mà lại ta cũng đối dựng lên một chút ngũ phẩm đài sen kiểu dáng, thật rất giống. Lôi Mặc lập tức mở miệng nói ra. Chuyện này đằng sau lại nói, Lôi Cốt, người đi trước làm việc. Lôi Mục phân phó nói. Sau đó hắn nghĩ tới kiện sự tình thứ hai, người nói là Lăng Thiên Hà cùng Bạch Thiên Vũ hướng phía chúng ta lôi đường mà tới. Phải, nam tử kia lập tức trở về nói. Bọn hắn đến ta lôi đường làm gì, chẳng lẽ Tần Thúy Sơn sự tình cùng bọn hắn có quan hệ? Người đi xuống trước mật thiết chú ý Kim Phong Tế Vũ Lâu động tĩnh. Lôi Mục khoát tay nói. Tên nam tử kia khom người đi ra đại sảnh. Trong sảnh bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Đường chủ bên ngoài truyền ra kia là huyết ma hoa, không phải ngũ phẩm đài sen, Tần Thiếu thế nhưng là nói kia là ngũ phẩm đài sen. Xem ra chúng ta thụ Tần Thiếu lừa gạt. Trách không được cái này ngũ phẩm đài sen bồi dưỡng phương thức làm sao không giống chứ. Lôi Mộ nói trầm giọng nói. Ngũ phẩm đài sen, vẫn là huyết ma hoa, không phải rất trọng yếu là chúng ta lôi đường làm sao vượt qua lần này cướp. Lôi Mục mở miệng nói. Muốn hay không đi trưng cầu ý kiến hạ Tần Tam Thiếu. Lôi Mặc mở miệng nói. Tần gia người còn chưa tới, đi gặp kia Tần Tam Thiếu cũng vô dụng. Huống chi Tần Tam Thiếu hẳn là một mực tại lợi dụng chúng ta, lợi dụng xong chúng ta, có lẽ liền sẽ vứt bỏ chúng ta. Bằng không, hắn sẽ không theo chúng ta nói thật. Chỉ là ta có chút không rõ, vì cái gì Tần Thiếu muốn nói vật kia là ngũ phẩm đài sen, mà không phải huyết ma hoa. Mộ nói. Người đi dò cha kia huyết ma hoa đến cùng là cái gì? Lôi Mục mở miệng nói. À, liền tại bọn hắn, lên tiếng không bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Là Lôi Cốt thanh âm, chuyện gì xảy ra? Lôi Mục thân hình lóe lên ra đại sảnh, đi vào lôi đường bên ngoài. Lúc này, Lôi Cốt bị người một đao chém thành nửa, thi thể tách ra ngã xuống mặt đất phía trên. Bạch Thiên Vũ, Lăng Thiên Hà. Các ngươi vì cái gì tại ta lôi đường giết người? Lôi Mục nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Các ngươi lôi đường tìm sát thủ giết chúng ta lâu chủ, chúng ta tân nhiệm lâu chủ lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu làm đại giá, để Bạch Huynh tiêu diệt các ngươi lôi đường. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Ngươi nói Tô Thần cầm Kim Phong Tế Vũ Lâu làm đại giới, mời Bạch Thiên Vũ giết ta lôi đường. Kim Phong Tế Vũ Lâu không phải đã tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Vì cái gì còn muốn nghe hắn đây này? Lôi Mục ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Thiên Hà. Danh bất chính, ngôn bất thuận sao, nếu như Tô Thần thực tình thối vị nhượng chức, với ta mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Lăng Thiên Hà trầm giọng nói. Hiện tại các ngươi cũng chết minh bạch, Bạch Huynh, nơi này liền giao cho ngươi, ta dẫn người đi diệt lôi ra. Lăng Thiên Hà đối Bạch Thiên Vũ nói. Trảm thảo trừ căn, người lôi ra là không thể còn sống sót người. Người của lôi ra, chính là xuất thủ về sau. Không có ác như vậy cay, không có diệt trừ Tô Thần, cho nên bọn hắn mới có hôm nay. Bọn hắn đã xuất thủ, vậy liền không thể cho chủ thượng lưu lại bất kỳ uy hiếp gì. Nhị đệ, người đi trước, đi Tần Hạo bên kia, từ mật thất đào tẩu. Lúc này Lôi Mục truyền âm cho Lôi Mặc. Lôi Mặc nghe vậy trần chờ mấy lần, nhưng là cắn răng một cái chuẩn bị thoát đi. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Bạch Thiên Vũ thanh âm trầm thấp tại lôi đường bên trong vang lên. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình, trên người Bạch Thiên Vũ bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, quấy thiên địa, một cỗ khổng lồ đao khí, tại lôi đường bên trong xuất hiện. Cỗ này đao khí, Khánh Thành bên trong rất nhiều người đều cảm giác được cỗ này đao khí. Lúc này, vừa mới tiến Khánh Thành Mộc Thanh Tuyết cùng đại hán kia, nhìn thấy cỗ này đao khí biến sắc. Tiểu thư, cỗ này đao khí, chỉ sợ đạt đến luyện phách cảnh. Đại hán kia mở miệng nói. Không phải đạt tới, mà là được. Lúc này một giọng già nua tại bọn hắn vang lên bên tai. Sau đó một ông lão mặc áo bào xanh sau lưng bọn hắn chậm rãi đi tới. Kia Mộc Thanh Tuyết nhìn thấy thanh bào lão giả, sắc mặt vui mừng, Tam gia gia, người một mực đi theo chúng ta, vậy chúng ta ngựa bị. Xuất nhập giang hồ, tự thân tính cảnh giác không đủ trách ai, bất quá Tam gia gia, đã giúp người chút giận, thi thể của bọn hắn vĩnh viễn lưu tại sa mạc trên gành bãi. Kia thanh bào lão giả đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt thì là nhìn về phía kia trùng thiên đao khí chỗ. Hôm nay diệt lôi đường người, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Thiên Vũ. Đột nhiên một tia chớp thanh âm, tại toàn bộ Khánh Thành quanh quẩn. Thanh âm rơi xuống. Một dải lụa lóa mắt đao mang, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng lấy lực bổ Giang Hà chi thế, trùng điệp bổ xuống dưới. Ầm ầm. Sau đó chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Đao mang xuất hiện địa phương bốc lên to lớn bụi mù. Thật là khủng khiếp đao khí, đi qua nhìn một chút, là nhân vật nào vung ra một đao. Kia thanh bào lão giả nắm lên hai người, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía Lôi Đường phương hướng mà đi. Lúc này Kim Phong Tế Vũ lâu bên trên, Tô Thần nhìn xem kia bốc lên đầy trời bụi đất, ánh mắt bình tĩnh. Sau ngày hôm nay, hẳn không có nhiều ít người tại chú ý ta. Ngoại trừ tại ban công phía trên nhìn Tô Thần, còn có mấy chục đạo thân ảnh, hướng phía Lôi Đường phương hướng mà đi. Chương 45, chết không hiểu, Kim Phong Tế Vũ lâu đổi chủ. Bạch Thiên Vũ một đao diệt đi Lôi Đường, thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Sau ngày hôm nay hắn chính là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, thân phận của hắn tin tức cũng sẽ bị dần dần khai quật ra. Hắn cần phải có đủ thực lực đến trấn nhiếp Khánh Thành bên trong tất cả mọi người. Sau đó chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ lâu, trợ giúp Tô Thần nhất thống Khánh Thành. Đương nhiên Tô Thần đem Bạch Thiên Vũ dạng này một cái luyện phách cảnh cường giả tại lúc này để vào Khánh Thành, liền giống với tại Giang Hà bên trong để vào một con cá mập, tuyệt đối hù dọa trận trận phong ba. Bụi đất qua đi, Lôi Đường đại sảnh bị một đao chém thành hai khúc, toàn cảnh là tàn triền miên đoạn ngói. Lôi Mục đám người thi thể nằm tại sụp đổ phòng ốc trước, vừa mới bị Bạch Thiên Vũ đao khí trực tiếp xuyên thấu trái tim mà chết. Trên mặt mấy người đều là hiện đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ là trong lúc khiếp sợ còn mang theo một loại không hiểu. Loại này luyện phách cảnh đại nhân vật làm sao lại đối bọn hắn cái này nho nhỏ tiên thiên xuất thủ. Đem Lôi Đường bên trong tài vật toàn bộ mang đi. Thanh âm trầm thấp từ Bạch Thiên Vũ trong miệng phát ra. Lúc trước bị Lăng Thiên Hà an bài người tới, cấp tốc xông vào đến Lôi Đường bên trong. Lôi Đường bên trong một chút còn có lưu lại khí tức người, trực tiếp bị bổ đao chém giết. Rất nhanh một dương vàng bạc châu báu bị mang ra ngoài, hội tụ tại Lôi Đường bên ngoài. Ngắn ngủi một chút thời gian, tại Lôi Đường bên ngoài đã tụ tập không ít người. Bọn hắn nhìn xem sụp đổ Lôi Đường, ánh mắt bên trong chấn động vô cùng. Cuối cùng không khỏi nhìn về phía đứng tại Lôi Đường cổng cầm trong tay trường đao Bạch Thiên Vũ, sinh lòng sợ hãi. Đây là người luyện phách cảnh cường giả, Kim Phong Tế Vũ lâu làm sao lại xuất hiện luyện phách cảnh cường giả đâu, chẳng lẽ là Tử Đàn cung phái tới người. Đi theo tụ hiền đường Tây Môn Mục Giã mà đến người mặc trường bào màu nâu thanh niên, sắc mặt ngưng trọng nói. Đi, trở về rồi hãy nói. Thanh niên kia không có lưu thêm, mà là đối Tây Môn Mục Giã mở miệng nói. Tây Môn Mục Giã hiện tại cũng không dám nói nhiều. Vị này Bạch Thiên Vũ một đao diệt Lôi Đường, nói không chừng sẽ đối với bọn hắn tụ hiền đường động thủ, trở về tranh thủ thời gian bố trí. Thiện đường người cũng nhìn thoáng qua, nhanh chóng rời đi. Về phần những người khác, bọn hắn bên ngoài không thuộc về Khánh Thành ngũ đại thế lực, tự nhiên không cần cân nhắc những thứ này. Tam gia gia, người này vừa mới nói đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại sao có thể có cao thủ như vậy đâu? Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Bạch Thiên Vũ bóng lưng mở miệng nói. Cái này cần ngươi đi giải, bất quá người này thực lực rất mạnh, cảnh giới bên trên khả năng so ta chênh lệch một chút, nhưng là chiến, ta khả năng không phải là đối thủ. Không nghĩ tới Khánh Thành cái này địa phương nhỏ, lại còn có như thế cao thủ, xem ra gần nhất cái này Khánh Thành có chút không bình tĩnh a. Lão giả kia nhìn xem Bạch Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Có lẽ cảm giác được lão giả dò xét ánh mắt. Bạch Thiên Vũ hướng phía bên này nhìn sang. Ánh mắt lăng lệ, mang theo một cỗ vô địch khí tức. Hắn cảm giác được lão nhân trên thân khí tức, đây là một cái có thể cùng hắn giao thủ người. Bạch Thiên Vũ được xưng là thần đao vô địch, tự thân liền có một cỗ vô địch khí tức. Thật là bá đạo đao khí, người này tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Cảm giác được Bạch Thiên Vũ ánh mắt bên trong bá đạo, lão giả kia thầm nghĩ trong lòng. Đi, chúng ta rời đi trước. Né tránh Bạch Thiên Vũ ánh mắt, mang theo Mộc Thanh Tuyết cùng đại hán rời đi. Bọn hắn hiện tại cần tìm hiểu một chút Khánh Thành tình huống, lúc trước còn tưởng rằng Khánh Thành nơi này không cần hắn hiện thân đâu. Không nghĩ tới vừa tới Khánh Thành, liền phát hiện như thế một cỗ lăng lệ đao khí. Hiện thân về sau, còn chứng kiến bá đạo như vậy đao đạo cường giả. Kim Phong Tế Vũ lâu người rất nhanh liền đem đồ vật trở đi. Bạch Thiên Vũ cũng quay người rời đi, hướng phía Lôi Gia phương hướng mà đi. Lôi Đường bên này chuyện, nhưng là còn có Lôi Gia bên kia. Tại bọn hắn sau khi đi, không bao lâu, tại trong một vùng phế tích. Một thân ảnh từ bên trong leo ra, trên mặt hiện đầy máu tươi, ánh mắt dữ tợn đến có chút dọa người. Chỉ có một cái tay chật vật từ phế tích bên trong leo ra. Chính là lúc ấy hăng hái Tần Hạo. Khụ khụ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn xem đầy đất phế tích, Tần Hạo kia là một mặt mờ mịt. Vừa mới hắn tại bên trong mật thất ngay tại khôi phục thương thế, thế nhưng là đột nhiên, một cỗ kinh khủng đao khí xuất hiện. Sau đó hắn chỗ mật thất liền sập. May mắn mình linh cơ khẽ động, trốn ở mật thất nơi hẻo lánh một bên, tránh thoát một kiếp, nhưng là cũng bị thương, chật vật từ sụp đổ bên trong mật thất bò lên ra. Kỳ thật hắn là không biết. Mình sở dĩ có thể sống, là bởi vì Bạch Thiên Vũ không có để hắn chết. Bằng không, hắn cũng sẽ bị đao khí xuyên qua, hoặc là nói bị xông tới Kim Phong Tế Vũ Lâu thành viên chém giết. Bởi vì còn cần hắn đến xúc tiến đằng sau kia huyết ma hoa thành thục. Bắc Trấn Phủ Ti người đã ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, như vậy hiện thân khả năng sẽ rất nhỏ. Cho nên còn cần Tần Hạo cái này quân cờ. Không có dám dừng lại lâu, Tần Hạo cấp tốc quay người rời đi, căn bản là không có bận tâm thương thế trên người. Đó là ai? Tựa như là quận phủ Tần Tam Thiếu, nghe đồn lôi đường nhà là đầu nhập vào Tần Tam Thiếu. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Đi thôi, Bạch Thiên Vũ chính thức hiện thân, Khánh Thành Phong Vân muốn biến ảo. Một số người nói xong nhanh chóng rời đi, không còn lưu ý biến thành phế tích lôi đường. Một ngày này lôi đường cùng lôi ra toàn bộ biến mất. Lôi đường cùng lôi ra tài vật toàn bộ đưa vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cuối cùng một bộ phận chảy vào Tô Thần trong tay, một bộ phận đặt ở Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch Thiên Vũ cùng Lăng Thiên Hà xuất hiện tại Tô Thần trong phòng. Kia Tần Hạo bây giờ tại địa phương nào? Mặc dù thả đi Tần Hạo, nhưng là hắn mọi cử động muốn dò xét đến. Lâm thời tiến vào một cái khách sạn, hẳn là đang chờ người nào tới. Lăng Thiên Hà trả lời. Thế lực khác bây giờ phản ứng là như thế nào? Ngoại trừ Kim Cương Tự, cái khác Tụ Hiền Đường cùng Thiện Đường đều tăng thêm nhân thủ phòng bị. Còn có Tụ Hiền Đường bên kia cùng quận phủ Dương gia dựng vào quan hệ. Không được là một Dương gia chi thứ tử đệ, tên là Dương Kiệt, một mực đi theo Dương gia dòng chính Dương Mộc Thần. Đoán chừng rất nhanh, Dương Mộc Thần liền sẽ đến đây khánh thành. Dương gia, thật đúng là náo nhiệt, bất quá huyết ma hoa, xác thực có dạng này lực hấp dẫn. Mật thiết chú ý tiến vào khánh thành thế lực khác, bất kỳ cái gì thế lực đều muốn tra. Bắc Trấn Phủ Ti người vậy mà núp trong bóng tối, mặc kệ hắn như thế nào giấu, khẳng định có thể tra ra cái gì. Huống chi bây giờ Bạch Thiên Vũ hiện thân, khánh thành nước bị quấy đục rơi mất, Bắc Trấn Phủ Ti người khẳng định ngồi không yên, nhất định sẽ có người hiện thân. Đây là phát hiện cơ hội của bọn hắn. Tô Thần nhưng là muốn đánh chết cái này bố cục người. Còn có chính là đối ngoại tuyên bố, ta thối lui Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu chủ chức vụ, Bạch Thiên Vũ trở thành tân nhiệm Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu chủ. Tô Thần đối Lăng Thiên Hà nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Lăng Thiên Hà khom người rời khỏi gian phòng. Tại Lăng Thiên Hà rời đi về sau, Bạch Thiên Vũ mở miệng nói, chủ thượng, hôm nay tại diệt lôi đường thời điểm, phát hiện một luyện phách cảnh cao thủ, cảnh giới hẳn là cao hơn ta một điểm, nhưng là liều mạng tranh đấu, có thể chém giết hắn. Bạch Thiên Vũ đối với điểm này rất tự tin. Đối phương niên kỷ không nhỏ, quanh thân khí kình mặc dù hùng hậu, nhưng là khí huyết già yếu, căn bản là gánh không được mình liên tục xuất đao. Luyện phách cảnh cao thủ. Nghe được cái này Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới lúc này, liền có luyện phách cảnh cường giả xuất hiện. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Tô Thần mở miệng nói. Phân phó xong những này, Tô Thần liền dẫn Tế Vũ đao rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bộ dáng có chút nghèo túng. Đây cũng là hướng ngoại giới nói rõ, hắn không còn là Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Tại Tô Thần rời đi về sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu đổi chủ sự tình, cấp tốc truyền ra. Bạch Thiên Vũ trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.